Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ta cùng với ác quỷ, chương 17 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, 17, Phó Gia làm một hồi tiệc rượu, Tấn Thiên Hào đích xác là mọi người đã biết, Văn Kiều là hắn thái thái, nhưng đồng thời cũng là mọi người đã biết, Văn Kiều tùy thời khả năng biến thành Phó Hạo thái thái. Tấn Thiên Hào trong tay nắm chặt bát quái tuần san, nhìn mặt trên đăng đầu đề tin tức, sắc mặt của hắn từ lục xoay hắc, trợ lý gõ cửa mà nhập, thấp giọng nói, Tấn Tổng, Phùng Bí hôm nay không có tới đi làm mần đi. Tấn Thiên Hào lại có vẻ thập phần lãnh đạm. Nga, trợ lý chần chờ một chút, vẫn là ra tiếng hỏi, Tấn Tổng, yêu cầu phái người đến Phùng Bí lưu địa chỉ đi xem một chút sao? Tấn Thiên Hào buông xuống trong tay tạp chí, quay đầu nhìn về phía trợ lý bị hắn âm trầm ánh mắt xem đến sờn tóc gáy. Mà Tấn Thiên Hào lại đột nhiên âm u mà cười, hắn hỏi, ở các ngươi trong mắt, ta rất coi trọng Phùng Khinh Khinh, trợ lý buột miệng thốt ra, đương nhiên, này không phải rõ ràng sự sao, bằng không thái thái như thế nào sẽ hiểu lầm, còn nháo đến công ty tới đâu. Tấn Thiên Hào cúi đầu đỡ chán nở nụ cười. Nguyên lai mấu chốt ở chỗ này, trợ lý. Ngoặc kép chấm hỏi, Tấn Thiên Hào đột nhiên đẩy ra ghế dựa đứng dậy. Một tay nắm lên bên cạnh tây trang áo khoác. Hắn đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Thấp giọng nói, chuẩn bị xe, ta muốn đi gặp thái thái. Trợ lý không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là lập tức gọi điện thoại cho tài xế. Văn Kiều lúc này chính hoa ở khách sạn sofa, Quan Vũ Hiên liền ngồi ở nàng bên người, cắt gao nhìn chằm chằm trên tay nàng miệng vết thương, sau đó thong thả ung dung mà cho nàng đổi dược. Văn Kiều đột nhiên ra tiếng, ngươi thích ta? Quan Vũ Hiên tay khó được run lên một chút, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Kiều, này trương khuôn mặt, hắn qua đi liền nhiều xem một cái đều sẽ không có. Nhưng hiện tại lại hy vọng thời thời khắc khắc nhìn chăm chú vào. Đây là thích sao? Không đợi Quan Vũ Hiên trả lời, Văn Kiều liền lại đã mở miệng. Ngươi thích ta, vẫn là thích ta trong cơ thể huyết. Nếu có một ngày, ngươi tìm được rồi càng điềm mỹ, càng thuần khiết, càng lệnh ngươi cầm giữ không được huyết, ngươi có phải hay không lại sẽ quay đầu thích nàng? Trò chơi cấp ra tin tức, đã từng đề cập, Quan Vũ Hiên. Không biết là cái gì nguyên nhân, đối Phùng Khinh Khinh rất có hảo cảm đi như vậy nguyên nhân này. Hơn phân nửa đều là ở chỗ huyết, giả định, trò chơi cho mỗi cái người chơi bàn tay vàng cơ sở là giống nhau. Bọn họ đều sẽ có được giống nhau tươi ngon máu, liền xem mỗi cái người chơi như thế nào lợi dụng cái này ưu thế. Như vậy giống Quan Vũ Hiên người như vậy, sẽ coi trọng Phùng Khinh Khinh, liền rất hảo lý giải. Nhưng giống nhau huyết, nắm ở bất đồng nhân thủ, vận mệnh đương nhiên cũng là không giống nhau. Văn Kiều thoải mái hào phóng mà ra tiếng hỏi, nếu Phùng Khinh Khinh cũng có như vậy huyết, người sẽ thích nàng sao? Quan Vũ Hiên không chút nghĩ ngợi, sẽ không, Văn Kiều bắt tay từ hắn lòng bàn tay rút ra. Nàng chậm gì gì mà nói, ta không tin, nàng ngữ khí quay về với đạm mạc. Cùng hắn chi gian về điểm này thật vất vả bồi dưỡng lên thân cận. Lập tức lại tan thành mây khói. Quan Vũ Hiên nhăn lại mi. Chán ghét mà tưởng, Phùng Khinh Khinh vì cái gì luôn là muốn ra tới chọc người chán ghét đâu. Nhưng nàng là ở ghen sao? Quan Vũ Hiên mới vừa dâng lên cái này ý niệm mần đi, người được thích máu. Liền sẽ mất khống chế, Văn Kiều không cao hứng mà nhấc chân đạp đá hắn. Nàng đi chân trần đạp lên thảm thượng, không có mặc giày, một chân đá qua đi, giống như là hắn lần đầu tiên hôn nàng lần đó, nàng đem hắn điện đến tứ chi vô lực trói lại tới. Cũng như vậy đá qua hắn, Quan Vũ Hiên nhắm mắt, cổ họng có điểm phát khẩn, sau đó hắn liền nghe thấy Văn Kiều lộ ra một chút châm chọc cùng lạnh băng cười. Nàng hỏi, ngươi là cẩu sao? Quan Vũ Hiên cổ họng bị ngăn chặn. Có chút tức giận, nhưng càng có rất nhiều muốn hướng nàng chứng minh chính mình. Hắn trước nay là cái tự chủ rất mạnh người, cũng không sẽ dễ dàng đã chịu dục vọng kiềm chế khống chế. Phùng Khinh Khinh tính thứ gì? Liền tính nàng có được càng tươi ngon máu thì thế nào? Hắn đương nhiên không phải cầu. Quan Vũ Hiên lạnh mặt, giơ tay khóa lại Văn Kiều cổ chân. Hắn nói giọng khàn khàn, không phải, ta cũng sẽ không coi trọng Phùng Khinh Khinh. Ta căn bản không quen biết nàng. Liền tính nàng nằm ở trước mặt ta, cả người máu chảy đầy mà, đối với ta tới nói, cũng chỉ là một cái chịu tải máu vật chứa mà thôi, ngươi không giống nhau. Quan Vũ Hiên nhìn nàng xinh đẹp chân, đủ bối hơi hơi cung khởi, ngón chân mượt mà như ngọc. Quan Vũ Hiên phát hiện, hắn đầu một hồi đối máu bên ngoài đồ vật, sinh ra dục vọng, nguyên lai có so huyết càng mỹ đồ vật, mà này chỉ có Văn Kiều mới có được. Là độc nhất vô nhị, nếu đặt ở trước kia, Quan Vũ Hiên phản ứng đầu tiên là áp chế như vậy dục vọng. Nhưng hiện tại, hắn không chỉ có không nghi áp chế, thậm chí hy vọng Văn Kiều minh bạch, hắn đối nàng thích, đã siêu việt máu hấp dẫn. Hắn Quan Vũ Hiên như thế nào sẽ bị máu hấp dẫn sở khống chế đâu? Hắn thích nàng, chính là thật sự thích nàng, mà không có bất luận cái gì nguyên nhân khác trộn lẫn tạp. Quan Vũ Hiên càng nghĩ càng cảm thấy ngực tắc một đoàn hỏa cầu. Nặng trĩu nóng bỏng năng tình yêu. Trong khoảnh khắc lấp đầy hắn toàn thân. Hắn muốn nàng, nhiệm vụ 3, làm Quan Vũ Hiên yêu ngươi hoàn thành độ. 6/8 từ 4 tháng 8 trực tiếp biến thành 6/8. Văn Kiều cũng không có lập tức triển lộ ý cười. Văn Kiều cười nhạt một tiếng, giống như một chậu nước lạnh. Trong khoảnh khắc đem Quan Vũ Hiên đáy lòng ngọn lửa toàn tưới diệt. Quan Vũ Hiên lập tức liền nhớ tới. Nàng nói, nàng mang tù đến lợi hại. Quan Vũ Hiên mơ hồ minh bạch hẳn là như thế nào làm. Mới có thể lấy lòng nàng. Người chờ ta. Quan Vũ Hiên thu hồi trà lau qua đi rượu sát trùng. Khép lại hòm thuốc, đứng dậy đi ra ngoài. Văn Kiều cũng không có cản hắn. Quan Vũ Hiên ra khỏi phòng. Nện bước lại càng lúc càng nhanh, này đặt ở Quan Vũ Hiên trên người, cơ hồ đều là thất thố, phải biết rằng hắn làm việc, trước nay đều thực ổn trọng, không nhanh không chậm, giống như thiên sập xuống cũng không hoảng hốt. Quan Vũ Hiên tài xế cùng trợ lý, đã ở khách sạn dưới lầu đợi thật lâu, rốt cuộc chờ đến Quan Vũ Hiên ra tới, bọn họ hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói. Văn Tổng đang ở chờ ngài đâu, có cái hạng mục ra điểm vấn đề, liền chờ ngài đi xử lý đâu. Quan Vũ Hiên ứng thanh. Lên xe, chờ đến xe phát động lúc sau, Quan Vũ Hiên mới đột nhiên đã mở miệng, nữ tính sẽ thích cái dạng gì nam nhân. Ở Quan Vũ Hiên xem ra, Tấn Thiên Hào không đúng tí nào, hắn thật sự phân tích không ra, Văn Kiều vì cái gì muốn thích hắn. Tài xế cùng trợ lý dường như trong miệng tắc một cái đại trứng vịt. Ngài nói cái gì? Quan tiên sinh không phải cái công tác cuồng sao? Đối nữ tính cơ hồ tránh mà xa chi cái loại này. Quan Vũ Hiên, tính, hắn nhắm lại mắt, nhưng mày lại nhíu lại, trên mặt còn lộ ra một chút lo âu cùng bất mãn. Như vậy biểu tình đặt ở Quan Vũ Hiên trên mặt nhưng thật sự quá khó gặp tới rồi. Này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên sập xuống, tài xế cùng trợ lý tưởng không rõ. Cuối cùng chỉ có thể quy kết vì đánh 30 năm quang côn Quan tiên sinh. Hắn khả năng, tình đậu sơ khai, Quan Vũ Hiên càng nghĩ càng cảm thấy hắn không thể đợi. Cẩn thận hồi tưởng một chút trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Văn Kiều đem huyết đút cho hắn, còn cho hắn tước quá một cái lê. Tuy rằng cái kia lê cuối cùng vào thùng rác, mà hắn đâu, hắn đối với nàng tới nói, duy nhất tác dụng đại khái chính là, giúp nàng băng bó miệng vết thương. Nhưng như vậy sự, tùy tiện cái nào người đều có thể là money liền cùng ngành sản xuất nhập chức muốn chú ý một cái. Kỹ thuật ngành nghề, càng là tính kỹ thuật, càng là khó có thể bị người thay thế được giống nhau. Quan Vũ Hiên ở cẩn thận suy tư. Phát hiện chính mình căn bản không có kỹ thuật ngành nghề niết ở trong tay sau. Thế nhưng đột nhiên gian dâng lên thật lớn khủng hoảng. Đi vào Văn Thị, Quan Vũ Hiên thực mau trợ giúp Văn Tổng xử lý tốt kia cọc ngoài ý muốn. Văn Tổng thực nể trọng hắn, vỗ đầu vai hắn, cười nói, Vũ Hiên lần này cần cái gì đại lễ? Mỗi lần quan Vũ Hiên cho hắn giúp xong vội, hắn đều sẽ hỏi như vậy. Nhưng quan Vũ Hiên cái gì đều không cần. Văn Tổng cũng liền bởi vậy càng thêm nể trọng hắn. Hận không thể đem toàn bộ văn gia đều giao cho quan Vũ Hiên tới quản. Mà hôm nay quan Vũ Hiên đốn hạ. Hắn nói, Văn Tiểu Thư thích cái gì? Văn Tiểu Thư, người nói Văn Nhu. Văn Tổng sừng sốt hạ. Văn Nhu là hắn muội muội. Không, ta nói Văn Kiều, Văn Tổng càng ngốc. Hắn gập ghềnh mà móc di động ra. Nói, ngoặc kép, nếu không ta giúp ngươi hỏi một chút ta thúc thúc thầm thầm. Văn Tổng đem điện thoại đánh cho Văn Phụ cùng Văn Mẫu. Bọn họ nhận được điện thoại thời điểm, chỉ cảm thấy không thể hiểu được. Văn Tổng vừa hỏi bọn họ tam không biết, chậm rãi, Văn Tổng cũng cảm thấy không hợp khẩu vị. Này vẫn là thân nữ nhi sao? Như thế nào cái gì cũng không biết. Quan Vũ Hiên ở một bên nghe. Mày cũng càng nhăn càng chặt, Văn Tổng có điểm chột dạ, cảm thấy chính mình giống như làm tạp quan Vũ Hiên sự. Vì thế vội vàng liền đem điện thoại đóng, khô khan mà nói, bằng không hôm nào ta trực tiếp đi hỏi Văn Kiều đi, Văn Tổng nói xong đốn hạ. Bất quá đâu, nữ hài tử thích đồ vật sao? Không phải những cái đó sao? Xinh đẹp quần áo, bao bao, giày. Còn hữu dụng không xong xa hoa mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm, nga đối, tặng đồ còn phải có kỹ xảo. Ngươi đến làm mọi người biết, thứ này là ngươi đưa cho nàng, đến làm tất cả mọi người hâm mộ ghen tị hận. Như vậy nàng liền cảm thấy cao hứng, thỏa mãn, quan Vũ Hiên mặc không lên tiếng, nhưng đều nhất nhất nhớ xuống dưới. Hắn không muốn làm cái không có tiếng tăm gì, chiếm tên tuổi. Lại còn chỉ ai Văn Kiều đá, gian phu. Quan Vũ Hiên kiên nhẫn mà nghe nói Tổng lại nhải mà nói xong. Sau đó mới đứng dậy rời đi. Văn Tổng đem chính mình truy nữ nhân về điểm này xiết toàn bộ nói xong. Lúc này mới chậm rãi hồi qua thần. Hắn nhìn quan Vũ Hiên đi đến cạnh cửa. Ngơ ngẩn ra tiếng, ngoặc kép, Vũ Hiên a, không đúng a, người muốn đưa đồ vật. Hỏi Văn Kiều thích cái gì? Ngươi phải cho Văn Kiều đưa. Ngươi không phải là thích nàng đi. Quan Vũ Hiên không tránh. Hào phóng gật đầu nhận. Đúng vậy, sau đó Văn Tổng trước mặt môn liền khép lại. Không phải, ngươi đối cái gì đúng vậy? Ngươi thật thích a, đó là Tấn Thiên Hào lão bà a. Văn Tổng đối với môn hô to. Quan Vũ Hiên cũng đã đi xa. Trưa hôm đó, một lòng nhào vào công tác thượng quan tiên sinh. Khó được xuất hiện ở một cái đấu giá hội hiện trường. Hắn một hơi chụp đi rồi đấu giá hội thượng hơn phân nửa đồ vật. Các phóng viên nghe tin lập tức hành động, sôi nổi đi trước phỏng vấn. Xin hỏi quan tiên sinh lần này chụp đến đồ vật, vì cái gì cùng dĩ vãng phong cách đại không giống nhau? Quan Vũ Hiên thường xuyên làm từ thiện, chụp tiền cầm đi quyên giúp, mà chính hắn liền đem chụp được tới họa cùng thư pháp tác phẩm. Thậm chí còn có một ít chữ tập thêu treo ở trong nhà chân quý. Nhưng lúc này đây, xem hắn chụp đều là chút cái gì. Thiên nhiên lê hình cắt ngọc xanh, trọng đạt 59 carat không tì vết phấn toàn, chứ danh thiết kế sư thuộc hạ độc nhất vô nhị hồng bảo thạch vòng cổ. Colombia sản ngọc lục bảo, Bát Quái tạp chí nhanh chóng đăng chuyện này. Các đại network, platform cũng bắt đầu truyền phát tin phóng viên phỏng vấn video. Quan Vũ Hiên đón nhận màn ảnh. Xin hỏi ngài lần này vì cái gì sẽ tham gia châu báu bán đấu giá? Cũng chụp được nhiều như vậy châu báu. Ân, vì tặng người, quan tiên sinh là có ái mộ đối tượng sao? Xin hỏi là muốn tặng cho ai đâu? Có không lộ ra một chút? Đưa cho Văn Tiểu Thư, Văn Nhu Tiểu Thư sao? Không phải, Văn Kiều Tiểu Thư, Tấn Thiên Hào mặt vô biểu tình mà tắt đi video. Nếu không phải Văn Kiều liền ngồi ở bên cạnh, hắn có thể đem lòng bàn tay di động sinh sôi bóp nát. Thấy phỏng vấn video không ngừng Tấn Thiên Hào cùng Văn Kiều. Còn có Trần Niên mày nhíu hạ, làm như không mau, nàng sẽ không thích trợ lý. Ngoặc kép chấm hỏi, chính là ngài siêu tập nhiều như vậy bát quái. Văn tiểu thư càng không thích đi, còn không bằng người đưa kim cương đâu. Tác giả có lời muốn nói, sáng mai thấy vịt tương đương ngày mai cũng sẽ ngày vạn đát. Hết chương.